sợ rồi, tha ta đi nam chính. Chương 4, nụ hôn đánh dấu chủ quyền. Góc truyện audio.com. Sau khi anh kéo cô ra khỏi trung tâm thương mại, cô mới ngớ người vùng ra khó hiểu nghiêng đầu hỏi. Sao anh lại vạch mặt bạn gái anh thế? Nhìn hành động đáng yêu của cô, anh không tự chủ nói đùa. Đâu có, cô chu môi cãi lại. Đâu có gì chứ, bạn gái anh trong kia kìa. Kéo tôi ra đây làm gì? Đi nói lại đi, không phải anh sẽ bênh vực bạn gái à? Anh cười. Em là bạn gái tôi rồi. Cô tức giận, gì chứ, đã có màn tỏ tình đâu. Anh nhếch môi kéo cô vào một tiệm trang sức, mua một cái nhẫn đính kim cương đỏ quý hiếm nhất trên thế giới. Quỳ xuống, em làm bạn gái tôi nhé. Em đã nói rồi, câu của em có nghĩa là tôi tỏ tình xong thì em mới là bạn gái tôi mà. Cô ngớ người, mắc câu rồi, không thể từ chối được rồi. Cô đành chấp nhận, mọi người vây quanh xem hết to. Chấm, hôn đi, cô ngại ngùng đỏ mặt. Cô dù lúc trước 20 tuổi nhưng một mảnh tình từ hồi cấp 1 đến 20 tuổi cũng chả có nói gì đến hôn. Nhìn gương mặt đỏ vì ngượng của cô, anh bẹo má yêu cô một cái rồi một nụ hôn mạnh bạo đặt trên môi cô. Nhìn chằm chằm mắt cô nói, đây là nụ hôn đánh dấu chủ quyền em là của tôi. Mọi người xung quanh ngạc nhiên rồi sau đó mọi người hò hét vui vẻ. Có người còn đăng lên mạng với tiêu đề, màn tỏ tình bá đạo nhất thế kỷ còn có trai tài tỏ tình gái đẹp luôn khác người thường. Hâm mộ quá, cô ngại ngùng đi trước, ngồi lên xe của mình rồi nói lại với anh. Anh, tại tôi chỉ mắc bẫy thôi nhé. Xong cô lái xe đi, anh phía sau cười rồi cũng leo lên xe mất hút không quên để lại câu nói nhỏ. Từ nay về sau em sẽ là của tôi. Hôm nay anh cười rất nhiều, còn cô thì ngượng rất nhiều. Cách chương.